Bạch Trạch, chương 52, góc truyện audio.com. Vì thế cho nên, Bạch Trạch vẫn là quyết định. Vân, tuy rằng hắn là nhân vật nam còn nàng kia lại là một tên gai. Nhưng mà nhìn người ta một thân trang bị cực phẩm như vậy. Nhìn người ta cấp bậc cao chót vót như vậy. Nhìn thế nào cũng ra một người tiên của đầy nhà, nha. Không lấy người này mới là ngu. Cả cho chính là thông minh. Nàng chính là IA, tiểu chiến binh cấp độ vỡ lòng cầm lấy nhẫn kim cương trong tay nữ chiến sĩ. Sau đó mang vào trong ngón tay của nàng không có biện pháp. Trò chơi chính là quy định nam nữ khi kết hôn, nhà trai phải tặng bên nữ nhẫn, đồng thời tặng ngân giới, kim giới, nhẫn kim cương gì đó mà, lấy tiền tài của hắn hiện tại, nhiều lắm cũng chỉ có thể mua nổi đồng giới thôi. Nhìn thấy trên người nữ chiến sĩ kia áo giáp hoa hoa lệ lệ. Tiểu đồng giới của hắn, tặng liền thấy mất mặt a, tuy rằng cảm thấy không có cam lòng nhưng bất quá nàng đã muốn thể hiện chăm sóc hắn như vậy rồi. Ngay cả nhẫn kim cương cũng đều tự mình chuẩn bị tốt. Hắn vẫn nên nhận đi thôi. Lão bà, chúng ta kết hôn như thế nào đây? Tiểu chiến sĩ ôn nhu hỏi, vị hôn thê, bên cạnh mình. Trong thư phòng, Bạch Trạch trong lòng hớn hở cưới một lão bà có tiền có tài. Tiền tài không nói đi, chính là mình có thể gọi người ta là lão bà nha. Người muốn thế nào, nàng mặc kệ hắn cẩn thận ôn nhu thế nào, đem vấn đề hỏi trả lại cho hắn. Một bộ tùy phu lựa chọn, tiểu chiến sĩ cao mày. Trong lòng có chút khó nghĩ trong thế giới ánh sáng trước mắt là có ba loại phương thức kết hôn tùy người chơi lựa chọn. Thứ nhất, đi nguyệt lão tự kết hôn. Trường hợp này chỉ cần trả 10 mai tiền phí làm thủ tục kết hôn. Còn có thể được nguyệt lão chúc phúc, kết thành vợ chồng hợp pháp. Sau đó nhân vật nam cưỡi tuấn mã còn nhân vật nữ ngồi kiệu đi dạo một vòng trong kinh thành. Bởi vì giá cả tiện nghi, thủ tục đơn giản nên 99.9% người chơi đều chọn loại phương thức kết hôn này. Cách thứ hai chính là đi bờ cát cực lạc kết hôn. Cai quản bờ cát này chính là thần đăng. Chỉ cần hướng thần đăng nộp 50 kim tệ làm thủ tục kết hôn thì liền được thần đăng chúc phúc. Kết làm vợ chồng, sau đó hai người cưỡi thú vờn quanh đại lục một vòng. Cư dân trên đại lục đều có thể nhìn thấy bọn họ kết hôn rầm rộ à. Có điểm như là kết hôn du lịch vậy. Chính là hơi bầy vẽ quá. Bất quá giá cả cũng vừa tầm. So sánh qua so sánh lại thì trừ bỏ có hơi khoe khoang ở ngoài thì chả có cái gì thực tế ưu đãi cả, cho nên từ trước đến nay đều bị mọi người chơi không lựa chọn. Trước tới giờ chỉ có mấy danh nhân, Phù Dung tỷ tỷ là chọn loại kết hôn này thôi. Cách thứ ba chính là đi thần điện của nữ thần duy nạp kết hôn. Con người đều trăm phương nghìn kế muốn gặp vị nữ thần ở trong thần điện này à. Đầu tiên là phải giết chết Xà Lang Quân. Bắt nó mở ra cửa thần điện, sau đó là hướng thần Cupid nộp 1000 kim tệ làm thủ tục kết hôn. Ngay sau đó sẽ được nữ thần chúc phúc, mặc khác còn nhận được vương miệng bảo thạch của ba khỏa nữ thần. Sau đó cưỡi chiến hạm cổ đại rong chơi ở bờ biển Aegean Sea xinh đẹp. Aegean Sea là vùng biển có nhiều hải yêu, các nàng sẽ đến cướp đoạt bảo thạch, người đi ngoạn phải đánh bại các nàng để bảo vệ tình yêu được. Loại phương thức kết hôn này có thể nói là kết hôn đắt đỏ à. Hơn nữa dọc đường đi còn gặp phải ngàn nan vạn hiểm. Phập phồng lo sợ, nói là kết hôn nhưng mà so ra còn giống hai người nam nữ cùng nhau đi đánh boss thăng cấp thì đúng hơn. Cũng có nhiều người muốn bảo thạch của nữ thần. Hơn nữa là muốn chứng minh thực lực của mình cùng với sự kiên định trong tình yêu, cho nên thường chọn loại phương thức kết hôn này. Chính là số người thành công trước mắt thật ít ỏi à, một khi khiêu chiến thành công. Cặp nam nữ sẽ được trao tặng danh hiệu thần thoại tình cảm nữ. Tên của bọn họ cũng sẽ được khắc trên điện trụ trong thần điện nữa. Dối rắm à dối rắm, tiểu chiến sĩ nắm chặt nắm đấm. Một lát sau, hắn dứt khoát ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nữ chiến sĩ. Ngươi có phải hay không rất mạnh? Nữ chiến sĩ gật đầu. Có đủ đánh bại Xà Vương cùng hải yêu không? Vân, hảo, tiểu chiến sĩ giống như chiến sĩ thực thụ vậy. Hai tay chống nạnh, lỗ mũi hướng lên trời tuyên bố. chúng ta đi thần điện kết hôn. Ngửa mặt lên trời cười dài, ai còn dám nói hắn là ngàn năm chỉ biết cản trở làm vật hy sinh. Vạn năm áo rỗng nữa đây, hắn khí phách ngất trời kéo tay nữ chiến sĩ. Đi, chúng ta kết hôn đi. Trong thư phòng, Bạch Trạch nghiêng đầu chiếm lấy một góc bàn làm việc của Lãnh Tĩnh. Ngồi bên người y, trên mặt mang theo hoang mang hầu nghi không thôi. Anh sao lại lợi hại đến thế a, thăng cấp nhanh như vậy. Lãnh Tĩnh quay đầu qua, còn có rất nghiêm túc nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Đây là thực lực, Bạch Trạch không nói gì. Này chẳng lẽ là thiên tài cùng người thường khác nhau sao? Lãnh Tĩnh hạ mắt, y đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết thế kỷ ánh sáng kỳ thật là trò chơi do công ty truyền thông của Lãnh Thị Sáng lập ra. Lại càng không nói cho hắn biết tất cả mánh khóe số liệu liên quan đến trò chơi này y đều rõ như lòng bàn tay đâu. Nam nhân mặt than bất động như núi, không chút nào áy náy hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người yêu đối với sự thăng cấp nhanh như gió của mình. Về phần nho nhỏ chơi gian của mình, cứ xem như không đáng kể đi. Bạch Trạch bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Mặc kệ, anh đã thăng cấp nhanh như vậy. Từ giờ trở đi phải giúp em thăng cấp, em phải sớm làm chiến sĩ cao cấp. Hừ, nếu bọn hắn là vợ chồng, đi giúp hắn chính là nghĩa vụ chứ còn gì nữa. Ân, Lãnh Tĩnh dừng một chút, bỗng nhiên nói, kết hôn sớm một chút rồi đi ngủ. Ngày mai anh theo em luyện. Hắn a, một khi thức đêm thì ngày hôm sau tinh thần sẽ không tốt. Tuy ngày mai là cuối tuần nhưng y vẫn là không muốn hắn vì trò chơi mà bị mệt bản thân. Hơn nữa, Bạch Trạch nhu thuận gật đầu, trong lòng tràn ngập vui sướng cười đến híp cả mắt, hắn đắc ý nghĩ chính mình thật là có phúc quá đi. Chơi trò chơi thôi cũng có thể đưa tới cái đại thần như vậy. Về sau hắn có cái đỡ đầu, chính mình sẽ không bao giờ chịu thêm vất vả nào nữa. Hết chết rồi lại tử, tốt đẹp nhất chính là cuộc sống gia đình tạm ổn hạnh phúc nga. Không xa với chút nào a. Xà Lang Quân ở tại vùng đầm lầy lạnh lẽo, được coi là một trong những boss cao cấp trong trò chơi. Cái quyền trượng mà nó bảo hộ kỳ thật không chỉ có mỗi khả năng mở ra cánh cổng thông vào thần điện mà còn có thể dễ dàng mở ra một thánh điện. Khác trên đại lục, có thể nói là một cái chìa khóa vạn năng. Chọn chiến với yêu quái lợi hại như vậy, nếu là trước đây thì tiểu chiến sĩ đã sớm lo lắng đề phòng không thể an an ổn ổn rồi. Nhưng mà hiện giờ hắn có nữ chiến sĩ bên cạnh a. Cho nên vẻ mặt hắn vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, cười ngoác cả mồm, cứ giống như là đang đi dạo trong thành không hơn. Trên đường, nữ chiến sĩ đại tài không chút nào keo kiệt cho hắn rất nhiều đầu nghề tốt một bộ áo bào cao cấp dành gọi là thiên hữ. Có thể ngăn cản tiến công của những quái thú cấp 5. Đối với một tiểu chiến sĩ mà nói, này có thể nói là trang bị rất khó kiếm được a. Cũng bởi vì hiện tại hắn cấp rất thấp cho nên loại trang bị này đem cho hắn hắn cũng chả có biện pháp nào mặc vào cho nên hắn chỉ có thể ở dưới ánh mắt chế nhạo của nữ chiến sĩ mà cắn răng, tức giận giơ chân, hắn còn được nàng cho rất nhiều kim tệ, dược liệu, vũ khí phòng thủ cùng tấn công đồ được tặng hắn đem cất vào túi chứa của mình. Đồ nhận vào nhiều lắm luôn. Cuối cùng ngay cả tiểu chiến sĩ mặc giày cũng đều có chút ngượng ngùng. Mặt đỏ cả lên chính mình giống như đang được nàng dưỡng vậy. Có điểm giống tiểu bạch kiểm nga, giống như ăn không không trả tiền vậy nha. Nữ chiến sĩ là chiến sĩ cấp cao, ngang trời xuất thế, có nhiều người chỉ cần nhìn nàng là biết nàng kỳ thật là cá nhân yêu làm sao có thể có nữ nhân lợi hại như vậy a, khẳng định này là một cái nam nhân. Với thực lực của nàng, dọc theo đường đi được nhiều môn phái mời gia nhập là chuyện đương nhiên nhiều vô số kể. Thậm chí một vài người khi thấy nàng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho tiểu chiến sĩ như hắn ở phía sau còn đưa ra ý kiến nhận hắn con chồng. Trước mời vào nhập hội luôn, nữ chiến sĩ này đối với lời mời của bọn họ từ chối cho ý kiến. Chính là chỉ dùng ánh mắt hỏi hắn thấy thế nào, một bộ hết thảy đều là để cho hắn làm chủ. Tiểu chiến sĩ đối với loại này thực hưởng thụ lắm. Hắn, hết thảy đều cự tuyệt mấy lời mời kia, đuổi đi một đám băng phái đáng ghét bên người. hai người ngồi trên cao cấp ma sủng của nữ chiến sĩ là con rồng có sừng một đường như bay mà đi. Hắn ngồi ở phía sau nữ chiến sĩ, kéo góc áo của nàng. Ngươi không cần gia nhập với bọn họ, đến hội của ta đi. Phách, tuy rằng không phải là môn phái mạnh nhưng bất quá mấy người trong hội đều quen biết. Ngươi cũng gia nhập được không? Này hắn thật ra tuy rằng thực lực không mạnh nhưng cũng xem như là chiến sĩ có môn phái. Không phải một mình lẻ loi hiu quại. Hắn nói bang hội này chính là bang hội mà mấy người trong phòng khám của hắn đều đã gia nhập vào hết. Gọi là ta ý tiêu giao phái. Bang hội của bọn họ không đông. Trên đại lục cũng chỉ được xếp vào hàng bang hội nhỏ. Trong hội cũng chẳng có nhân vật cao cấp nào cả. Tất cả cũng là vì mọi người thực lười nhác chả biết tiến thủ. Mỗi ngày đều đi lượn lượn không chút lý tưởng. Bởi vì không có loại biến thái giết người không chớp mắt hoặc là tiêu nhân ác liệt vô liêm sĩ. Cho nên bang phái của hắn cũng được coi là một tập thể hoàn toàn vui vẻ a, hảo. Nữ chiến sĩ không chút do dự đồng ý, liền phát tín hiệu gửi đến đương gia quỷ mặt diệm quân của bang phái tiêu giao. Ghi chú rõ ràng nàng là lão công của một cây châm. Yêu cầu xin gia nhập môn phái của bọn họ. Đơn yêu cầu rất nhanh được thông qua, ngồi ở trên ma sủng, hai người nhận được tin nhắn của đương chủ quỷ mặt diệm quân. Phái tiêu giao nhân số ít, mỗi lần có người mới gia nhập thì đều tiến hành một cái nghi thức hoan nghênh. Kỳ thật chính là cơ hội để mọi người gặp mặt làm quen. Tiêu giao phái đàn, quỷ mặt diệm quân, cả nhóm, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nữ chiến sĩ lão công của một cây châm gia nhập vào bang phái chúng ta. Cho một tràng pháo tay, mọi người, ba ba ba ba, quỷ mặt diệm quân, lão công của một cây châm, đến, cùng huynh đệ muội muội nói vài câu, tự giới thiệu một chút đi, lão công của một cây châm, Thái Sơn, hì hì, hắc hắc hắc, cười gian, nụ cười giả tạo, không thể không cười, đả bại Trương Mạn Ngọc, đuổi kịp và vượt qua con dấu gì, đại thần, để cho ta đi theo ngươi đi. Ở dưới sự dẫn dắt của ngươi, mục đích tiếp theo của ta là Á Châu A, đi hướng quốc tế. Đi bắt Nikon Cơ Đức, Nga, bắt tươi nuốt sống luôn. Quỷ mặt diệm quân, hồ ly, này là ai, ngươi làm sao giống kẻ điên vậy? Chạy nhanh ra ngoài đi, đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Không cần cái gì chó điên mèo hoang đều bỏ vào. Chúng ta chú ý chính là tố chất biết không? Phải có cách điều, ngươi hiểu hay không, cửu vĩ hồ, ta vô tôi nha, nàng nói nàng là người nha cho nên mới vào nói a quỷ mặt diệm quân. Còn bà nó, ngươi mới là đồ hai nãi đó, ta nhóm 8 năm vợ chồng, cửu vĩ hồ, cả kinh sơn băng địa liệt, hai ngươi vậy mà phát sinh gian tình nha, kim cương đến đây cũng muốn nằm úp sấp, nụ cười đáng một vạn thứ, một cây châm tiểu lão đệ. Thành thật công đạo, ngươi cùng lão công của một cây châm là quan hệ gì a? Một cây châm. Đánh cho ngươi răng rơi đầy đất người ta là thuần khiết quan hệ nam nam. Đi khắp thiên hạ còn không sợ kìa, ôn nhu một đao, châm châm, các ngươi hiện tại là thế nào nha? Làm cho chúng ta cũng ngưỡng mộ quá đi nha. Các ngươi kết hôn chưa? Để cho chúng ta đến chúc mừng tình yêu của hai người nha. Tiểu màu hồng, ngươi ngậm mồm ngươi lại nha, có thể hay không nói chuyện đàng hoàng chút, đi ra ngoài và miệng một vạn lần. Phong giả dích, cha, u, ở bên trong trai gái ầm ĩ loạn xạ, là tại sao a, bịch, tiểu chiến sĩ hôn mê, chạy trối chết, chạy nhanh đóng cửa khỏi cái đàn này đi. Trên trán ròng ròng mồ hôi lạnh, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi đừng quan tâm đến bọn họ làm gì. Một đám hỗn đản, chả thèm chưa mặt mũi lại cho hắn gì cả. Ra vẻ mọi thức trên dưới đều ổn. Không có gì, nữ chiến sĩ thản nhiên mở miệng. Bọn họ là ai? Bọn họ đại bộ phận là đồng sự trong phòng khám của Bạch Trạch. Quỷ mặt diệm quân hồi nãy là bác sĩ trung y, thủ hạ của hắn. Chiến sĩ cấp 8, cửu vĩ hồ, là bạn gái của quỷ mặt diệm quân. Gọi là Phương Nhã, làm ở công ty tài vụ. Tinh linh cấp 6, hai người cũng không biết như thế nào gặp, ở trong trò chơi làm người yêu, chính là không có kết hôn mà thích tự xưng vậy thôi. Thái Sơn, là hộ sĩ năm trước chuyển đến phòng khám, gọi là thanh niên, nữ chiến sĩ cấp 10. Kim Cương đến đây cũng muốn nằm úp sấp. Chu Ích Dân, là trung y sư dưới trướng của hắn. Kỵ sĩ cấp 8, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Phùng Vũ Kiệt, năm nay vừa mới tốt nghiệp bác sĩ, là bác sĩ mới vào của phòng khám của hắn. Hiện tại vẫn còn trong giai đoạn thực tập. Đạo Tặc cấp 8, Ôn Nhu một đao, Miêu Dây, là nhà bào chế thuốc của phòng khám. Là Gai, Ma Pháp Sư cấp 8, Tiểu Màu Hồng, Diêu Dai Dai, là hộ sĩ của phòng khám. Mục Sư cấp 6, Phong Giả Dích, Đồng Quân, là một chuyên gia kiêm tổng giám của phòng khám của hắn. Chiến sĩ cấp 9, đả bại Trương Mạn Ngọc đuổi kịp và vượt qua con dấu gì? Hãn, người này là ai hắn cũng không biết. Ai, là chơi rồi gặp thôi. Như thế như vậy, bên này là như thế. Hắn miệng khô lưỡi khô giải thích cho nữ chiến sĩ nghe một trận. Làm cho nàng biết đầy đủ về các nhân vật của bang phái Tiêu Dao. Chờ hắn giải thích xong, chỗ nấp của Xà Lang Quân rốt cuộc cũng tới rồi. Hai người ở lối vào đầm lầy thì xuống ma thú. Nữ chiến sĩ xuất ra ti độc đan cùng với tiểu chiến sĩ ăn vào mỗi người một viên. Sau đó hai người nắm tay nhau hướng động Xà Lang Quân đi tới. Dọc theo đường đi tiểu yêu tiểu quái không ngừng quấy rối. Căn bản cũng chẳng phải đối thủ của nữ chiến sĩ. Có rất nhiều tiểu yêu chưa kịp bâu hình thì nháy mắt đã bị giết mất tiêu. Vọt vào trong chốn âm u, giống như không thèm quan tâm mấy loại tiểu tốt yêu quái kia. Hai người cứ thả chiến thả tiến, một đường đi thẳng vào hang ổ xà vương, kia độc xà mắt như chuông đồng, loạn nửa người trên, chân dưới thật dài thô thô, đuôi rắn dơ lên cao ôm thiết xoa hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Hướng về phía bọn họ chửi ầm lên, làm càn, là ai dám cả gan xâm nhập động phủ của ta, quấy rầy giấc ngủ của bản vương, bản quân nhất định phải cho các ngươi mở to mắt mà nhìn xem. Nữ chiến sĩ làm ra tư thế nghênh chiến, thả ra một cái sấm đánh cửu cấp, xà vương lắc lắc thân thể tránh được, giơ lên thiết xoa, dương nanh múa vuốt muốn tiến tới thì lại bỗng nhiên bất động thân hình bất động. Hắc hắc hắc, nguyên lai là một tiểu cô nương, chỉ cần ngươi lưu lại làm áp trại phu nhân của ta. Bản quân có thể tha chết cho ngươi. Trong thư phòng, Bạch Trạch không thể tin phun ra một ngụm trà. Kêu to ra tiếng, anh bị đùa giỡn, nhíu mày, nữ chiến sĩ trầm mặt xuống, nổi giận, sử xuất một đống tuyệt kỹ, cứ như thế tiến lên, hai bên giao đấu, người tới ta lùi, sau một lúc lâu, Xà Lang Quân ngã xuống, bỏ mạng, tiểu chiến sĩ bị mấy chiêu hoa hoa lệ lệ của nữ chiến sĩ làm cho ngây ngốc. Hai người vọt vào ổ xà vương, ở một chỗ của độc xà tìm được ma pháp quyền trượng. Ngoài dự đoán chính là hai người bên tai truyền đến tiếng cầu cứu ở đâu đó. Hai người nhìn nhau, hướng chỗ thanh âm đi đến. Ở chỗ thật sâu thảm lục trong động bị nhốt 5-6 cô gái. Chức nghiệp khác nhau, nguyên lai là Xà Lang Quân cũng là người tốt. Nếu người đến gây chuyện là nam nhân thì giết không tha. Nhưng nếu là nữ thì sẽ bị nó biến trở thành áp trai phu nhân nhốt vào trong động. Mỗi ngày giúp quét thước phủ không được cãi lời, hết thời hạn thì được thả, cấp số cũng theo đó giảm xuống một bậc. Bạch Trạch ngồi trước màn hình, thật không phúc hậu tưởng tượng một loạt hình ảnh trong đầu cảnh lãnh tĩnh bị xà vương bắt làm áp trại phu nhân. Mỗi ngày phải vì tên yêu quái kia giặt quần áo nấu cơm. Nói như vậy, cũng không biết là lãnh tĩnh bị hành khổ hay là xà vương kia bị cào cấu đến thảm hại hơn a. À, ha ha ha. Em là không phải đang muốn anh bị bắt đi, bên cạnh bỗng nhiên âm phong từng trận, nào có chớ, chết cũng không nhận, hắn cúi đầu nhanh lảng sang chuyện khác, chúng ta nhanh lên đi thần điện a. Lãnh tĩnh nhìn đồng hồ trên màn hình, quá muộn, đi ngủ đã nói xong, rất nhanh đóng laptop lại, Bạch Trạch ngẩn ngơ, hắn muốn ngăn cản đã muốn không còn kịp rồi, như thế nào như vậy a, hắn vừa mới ngoạn được cao hứng như vậy mà. Hắn ngồi trên ghế bất động, không phải hôm nay phải kết hôn sao, mân mê miệng, bất mãn a à, quá muộn, nam nhân bá đạo thay hắn thoát ra khỏi trò chơi, tâm nói, vốn là tính kết hôn xong mới thoát ra nhưng mà khi nãy ở cái bang phái kia tốn không ít thời gian. Về sau vẫn là tránh xa cái bang hội kia một chút đi. Tiểu trạch của y mới sẽ không bị dạy hư a, lãnh tĩnh nhìn khuôn mặt người yêu không có chút tình nguyện nào cả. Y dắt tay hắn, đem hắn ôm vào gờ ngực, mở miệng dụ hống, ngoan, chúng ta ngày mai luyện nữa. Thật sự, hắn nhuyễn xuống, xem như là đồng ý rồi đi, lại bị lãnh tĩnh một đường ôm vào trong phòng ngủ. Y ở trên giường ôm lấy hắn trong gờ ngực, hung hăng hôn lên cổ hắn. Hai tay lạnh như băng tham tiến vào sâu trong áo ngủ hắn. Trên người hắn mà vuốt ve lên xuống. Nơi nơi đều nóng như lửa đốt. Ngô, rừng, bạch trạch trong lòng cũng chưa có vừa lòng đâu. Lại nhớ đến trò chơi. Đưa tay muốn đẩy khỏi xâm chiếm của y. Thân thể thon dài của y gắt gao ngăn cản dãy giụa của hắn. Đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành tai trắng noãn của hắn. Ngoan, ngày mai anh giúp em thăng lên cấp 5, nửa trọng nửa khinh liếm xuống làm cho hắn một trận run rẩy. Động tác phản kháng cũng theo đó mà nhuyễn xuống, rốt cuộc vẫn là vô lực chống đối mặc cho y xâm phạm cơ thể mình. Ồ ồ thở dốc cùng tiếng rên rỉ dần dần lan truyền quanh quần cả phòng. Liên tu bất tận, trong bóng đêm như ngân, lãnh mâu của nam nhân rảo hoạt kia chợt lóe. Mê muội nhìn thân thể phiếm hồng mềm mại của hắn, y chậm rãi mở ra đôi chân dài thon nhỏ của người yêu. Khóe miệng nhếch lên không che nổi mỉm cười, y đương nhiên sẽ không để loại trò chơi con nít kia phá vỡ giây phút trên giường chân quý của hai người đâu. Cách chương.